Chương 888, lặng lẽ meo meo vớt đi nàng. Nhìn xem trước mắt tiểu tử này. Trước nhiều táo bạo một người nhi, hiện tại, liền phảng phất thụ đả kích, nhìn thấu hồng trần dường như. Có thể không nhìn thấu hồng trần sao, rõ ràng là nghị không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem người đuổi tới tay, kết quả đâu a giống, nửa đường thượng cưới thê, còn nạp tiếp. Thuận tiện còn chân tâm thành ý chúc phúc người trong lòng cùng tinh địch, đời đời kiếp kiếp đều cùng một chỗ, không phải liền bị đả kích được hoài nghi nhân sinh sao? Phượng Dã nếu là hắn, Phượng Dã có thể tức giận đến tại chỗ đụng chết. Sau thế giới, có thể hay không để cho ta mang theo ký ức? Sư Nhiên trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói. Thiên đạo khép cười một tiếng, ý nghĩ khó hiểu, ngươi đây là, bởi vì không phục, cho nên được một tức lại muốn tiến một thức nhường ngươi mang theo như thế nhiều thế ký ức, có như thế thuần tự nhiên ưu thế, cho dù tiểu gia hỏa kia sẽ không dễ dàng thích một người, nhưng cái này đối Phượng Dã, cũng quá không công bằng không phải so với bởi này người khác, Phượng Dã nhưng là nàng trưởng kỳ hợp tác đồng bọn. Tự nhiên là muốn nhiều thiên vị chút, không phải là muốn được một tức lại muốn tiến một thước, ta chỉ là nghĩ nhìn xem, ta sẽ không tham gia bọn họ. Hắn chính là nghĩ thật sự nhìn xem, tại ném ngoại trừ không cam lòng sau, nhìn rõ ràng người nam nhân kia, đến tột cùng là thế nào đối phồn tinh. Hắn hai người là thế nào chung đụng. Nói trắng ra là, hắn liền muốn nhường chính mình thua càng hiểu rõ một chút. Thiên đạo đáp ứng. Nhìn tại người trẻ tuổi này thái độ không sai phân thượng. Không muốn mưu toan động chút gì tiểu tâm tư, nếu như không thì, sẽ chết, biết không? Thiên đạo cảnh cáo nói. Biết. Thình lình, cảm giác đến một tia từ mới vừa kia tiểu thiên thế giới chuyển đến dị động. Thiên đạo phân tâm biết một hai. Làm biết rõ ràng xảy ra chuyện gì thì trên mặt trồi lên chút không thể làm gì cưng chiều ý có chút bắt con à, thật là lấy nàng không biện pháp. Thật là bất kể khi nào, đều gấu cực kỳ. Ngươi đoán nàng làm cái gì? Nàng rời đi kia nhất phương tiểu thiên thế giới thời điểm, vậy mà theo bản năng đem cùng nàng tốt kia tiểu nha hoàn mệnh hồn, tiện thể mò đi ra. A, thật đúng là cái đứa nhỏ láo cá. Số mệnh thật vất vả trở về một chút, vậy mà liền bắt đầu làm loại này vô pháp vô thiên sự tình. Lại cứ nàng vẫn không thể giận nàng. Dù sao, lúc trước đem nàng cố nhân mệnh hồn an bài ở chỗ đó, nguyên chính là nghĩ cho nàng một cái tiểu kinh hỉ. Nàng dựa chính mình bản lĩnh vớt đi, ngươi có thể thế nào nàng gì không gian nho nhỏ trong. Phồn tinh nhìn chính mình thuận tay vớt ra tới một cái vàng dòng viên cầu nhỏ, nghiêng đầu. Nàng đem lan chỉ, lặng lẽ mang ra, hi hi hi. Nàng cũng không biết vì sao muốn dẫn lan chỉ. Chính là theo bản năng cảm thấy. Lan chỉ nói, không có gặp được cái kia nhường nàng động tâm người. Làm hảo tìm muội, nàng muốn dẫn nàng đi tìm một cái, nhường nàng động tâm người. Về phần là thế nào vớt ra tới nàng cũng không biết áp. Cầu cầu có ý nghĩ của mình, tinh tinh không biết. Nhạc thiện cùng Phượng Dã ở giữa giao dịch, thiên đạo tất nhiên là biết được. Nói thật, đối với nhạc thiện người này, thiên đạo cũng không có bất kỳ nào hảo cảm. Cho dù hắn là hư không chi cảnh kia mấy cái bên trong, được cho là nhất chẳng phải cầu một cái. Nhưng hắn vẫn là cầu. Càng thậm chí, nàng chán ghét nhất chính là người như thế. Cái gì đều muốn. Cái gì đều không nghĩ thương tổn thế gian này nào có như vậy tốt sự tình nhân sinh đến liền gặp phải lấy hay bỏ, không thể có khả năng mọi chuyện như ý hiện tại nghĩ muốn bồi thường kia bắt con, lại cũng không ngấm lại, loại này bồi thường có phải hay không tới quá muộn muốn bồi thường. Không đơn giản như vậy. Chẳng qua, nàng cũng sẽ không làm được quá phận. Dù sao nhìn tại hắn những kia tàn phá thần cách phần thượng, cũng phải hạ thủ nhẹ một chút, không phải sao.